Boss trở thành chồng, chương 34, gocchuyenaudio.com, Tiêu Lăng đột nhiên không muốn đưa Tô Tố tới bữa tiệc tối nữa. Trang điểm như thế này, không biết sẽ thu hút bao nhiêu con sói ác. Thế nào, vừa ý không? Tiêu Khả thấy Tiêu Lăng nhìn ngẩn người, khì khì cười trêu chọc. Cô cũng có chút ngạc nhiên, Tô Tố rất đẹp, khi để mộc đã đẹp khó thở rồi, sau khi trang điểm lại càng làm cho người ta thấy nghiện. Thật cuốn hút làm cho người khác khó cưỡng lại được. Ngũ quan của cô ấy không thể tìm được một lỗi nào, ngũ quan như thế cho dù có trang điểm như thế nào cũng vẫn rất đẹp. Nhưng phong cách của cô ấy có chút hơi gợi cảm, trang điểm khói là sự lựa chọn tốt nhất, sẽ có thể thành công bộc lộ rõ ưu điểm của cô ấy. Cô ấy còn trẻ, không cần đeo bất kỳ đồ trang sức nào cũng đã rạng rỡ bắt mắt rồi, nhưng cô vẫn rất rộng lượng phối kèm cho cô ấy một chiếc vòng tay kim sa đen. Không tồi phải không? Tiêu Khả đắc ý hất hàm, thuận tay ném áo khoác của anh cho Tiểu Lăng. Cậu đừng quên mỹ phẩm cao cấp của tôi đấy. Không có, gì, tôi nói cậu đừng có ảo vọng về mỹ phẩm nữa, tôi không mua cho cậu đâu. Tiêu Lăng mặc áo vét lên, không thèm nhìn Tiêu Khả lấy một cái. Cái gì? Tiêu Khả trong phút chốc phẫn nộ, hai tay chống eo như một bát phụ chỉ thẳng mũi Tiêu Lăng mà mắng lớn, chị này vất vất gần 2 tiếng để trang điểm đẹp dễ cho Tô Tố, cậu không mãn ý điểm nào tôi cho cậu biết, cậu đừng có nghĩ là thoát nợ được, cậu mới đồng ý với tôi xong. Tiêu Lăng liếc mắt một cái, tôi đồng ý với chị bao giờ, khi nào? Tiêu Khả đứng hình, vừa mới, hình như, Tiêu Lăng hình như chỉ nói rằng xem biểu hiện của cô, căn bản không có cam kết là sẽ mua cho cô. Tiêu Khả nghiến răng, đau khổ trừng mắt nhìn Tiêu Lăng. Lần này cô vừa bồi thường quần áo lại vừa tốn quân. Đồ lưu manh, cậu thật nhẫn tâm. Tiêu Lăng thật sự không muốn đưa Tô Tố tới bữa tiệc tối nữa. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng đã 11 rưỡi rồi, vẫn còn gần nửa tiếng nữa mới bắt đầu mở tiệc. Tiêu Lăng cau gần như sắp kẹp chết được rồi. Anh đã đồng ý hôm nay sẽ tham gia tiệc tối rồi, bây giờ có thay đổi hình như có chút không kịp. Anh vừa lái xe vừa cảnh cáo Tô Tố, tại bữa tiệc tối khoác chặt cánh tay tôi là được, không được cười với ai cả, không được nói chuyện với nam giới. Tô Tố không giữ được bình tĩnh lườm, như thế đưa tôi đi để làm gì? Làm bình hoa, Tô Tố nhẫn nhịn mới có thể kiềm chế không ném túi sách vào mặt anh ta. Rất nhanh đã tới khách sạn tổ chức tiệc tối. Hai người đến nơi cũng đã hơn 12 giờ rồi, tiệc tối cũng đã bắt đầu. Tô Tố xuống xe mới phát hiện ra cái khách sạn này thì ra là khách sạn Tân Hải nơi cô và Tiêu Lăng phát sinh quan hệ, đồng thời cũng là khách sạn nơi cô đã bị Tiêu Đại bán. Hồi ức này không tốt đẹp gì, Tô Tố đứng như trời trồng không nhúc nhích. Cô hoàn toàn không muốn đi vào đó. Tiêu Lăng đã ném khóa xe cho người đỗ xe của khách sạn, xuống xe đi về phía cô. Nhớ kỹ những gì tôi nói, không được cười với bất kỳ người đàn ông nào, không được nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào. Tôi, có thể không cần vào đó được không? Tiêu Lăng nguýt nhẹ cô một cái, coi nói thử xem. Quả nhiên là không thể. Tô Tố khoác tay Tiêu Lăng, ỉu xìu ngao ngán đi cùng anh ấy đi vào trong khách sạn. Ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng. gocchuyenaudio.com, đừng có làm tôi mất mặt. Tiêu Lăng dừng bước nghiêm túc nhìn cô. Cô nếu như có mất mặt thì cũng là mất mặt bản thân cô, liên quan gì đến anh ta? Tô Tố hừ một tiếng, thẳng lưng không tình nguyện cho lắm. Trước cửa khách sạn thậm chí còn được phủ thảm đỏ. Cũng không biết ai sắp xếp cái nơi này, quả lấp lánh lợi hại. Vào phía trong khách sạn, ngay lập tức nhấp nháy ánh flash. Tô Tố nhận thức ngay ngẩng đầu cười. Đây hoàn toàn là hành động làm theo nhận thức trước kia cô cũng từng làm trong ngành giải trí 7 năm rồi, nghe thấy tiếng âm thanh chụp ảnh là có thể ngay lập tức thành một phản xạ. Rất nhanh đã vào phía trong, Tô Tố nhìn hội chương, không kiềm chế nổi nuốt nước bọt. Toàn bộ tầng 1 đều đổi thành giả tiệc rồi. Trước mắt đều toàn là nam nam nữ nữ trên người khoác những bộ quần áo hoa lệ, thậm chí có không ít người rất quen mặt. Mặc trên người bộ lễ phục màu tím kia không phải là nổi tiếng hơn 20 năm trong lĩnh vực điện ảnh sao? Còn cái người mặc bộ lễ phục màu trắng, đó không phải là nam diễn viên chính của bộ phim Chiến Hạm, cũng là vị hoàng đế lấp lạnh lợi hại hay sao? Tô Tố kinh ngạc liên tục nuốt nước bọt, tất cả những gì trước mắt là các ngôi sao tỏa sáng. Thậm chí đại đa số đều làm trong lĩnh vực giải trí. Trong dòng người cô còn thấy Đường Sảng và Trần Kiêu, còn có đạo diễn Phạm Lãi. OMG, đại đa số một nửa lĩnh vực giải trí đều ở đây rồi. Đèn flash không ngừng nháy, Tô Tố vừa đi vừa mỉm cười vừa phải. Tiêu Lăng nhìn thấy, gật gật đầu mãn ý. Tiêu Yêu Tinh quả nhiên có chút đạo hành, người nhiều như vậy thậm chí không bị luống cuống. Hai người đi hết thảm đỏ, phóng viên ngay lập tức tiến tới phỏng vấn. Tổng Tiêu thật ngạc nhiên là ngài cũng tham gia. Như chúng tôi được biết Tổng Tiêu ngài trong lĩnh vực này 10 phân toàn phần rất là khiêm tốn, có phải anh Long mời ngài đến phải không? ngày hôm nay anh Long tổ chức tiệc sinh nhật 60 tuổi, ngài là chủ tịch công ty truyền thông Tinh Quang, do vậy ngài đến để chúc mừng sinh nhật anh Long phải không? Tiêu Lăng ăn trong ngành giải trí này địa vị cao, cánh phóng viên đương nhiên không dám làm khó anh ta, đặt câu hỏi đều phù hợp quy củ. Tiêu Lăng hai tay đút túi quần, trả lời các câu hỏi một cách ngọn ngành. Do đó Tô Tố dù mất tinh thần cuối cùng cũng định thần trở lại. Thì ra là sinh nhật 60 tuổi của anh Long, chẳng trách. Anh Long tên chính là Trân Hiểu Long, chắc chắn là nhân vật cấp siêu sao quốc tế, anh ta đã kẻ trong ngành giải trí này đấu đá gần 40 năm rồi, đấy là một sự phấn đấu rất lớn, thuận lợi tiến thẳng vào Hollywood. 3 năm trước được công ty truyền thông Tinh Quang ký hợp đồng, nhưng bây giờ rất ít khi thấy xuất hiện rồi. Như cô được biết, Châu Hiểu Long vẫn còn có cổ phần ở công ty truyền thông Tinh Quang. Thảo nào ngay cả Tiêu Lăng cũng nể mặt đến tham dự. Tổng Tiêu vị tiểu thư bên cạnh này là người yêu mới của Tổng Tiêu phải không? Nghe phóng viên nhắc đến mình, Tô Tố như một cái bóng bỗng nhiên định thần trở lại. Ở vị trí mà cánh phóng viên không nhìn thấy, cô cấu thật đau vào thịt ở tay anh ấy. Tiêu Lăng cao mày nhìn, ánh mắt ảm đạm dọa người. Tiêu Lăng nuốt nước bọt, cô cũng không còn cách khác, nếu như Tiêu Lăng khẳng định với phóng viên cô là người yêu mới, trong ngành giải trí này cô hoàn toàn. Góc chuyện audio.com, không thể bám trụ nữa rồi, cô cầu khẩn nhìn Tiêu Lăng, tiểu yêu tinh thì ra cũng yếu đuối. Tiêu Lăng tâm trạng rất tốt, chu miệng lên nhẹ nhàng trả lời phóng viên, không phải, đây là người mới công ty chúng tôi vừa ký hợp đồng, 10 phần diễn xuất rất tốt, sau buổi thử giọng tại Ngạo Vân Truyền cô ấy sẽ đảm nhận vị trí nhân vật nữ chính hai Mỹ Đỗ Sa. Tô Tố cảm thấy dễ thở hơn, có phần cảm kích Tiêu Lăng. Anh ấy còn đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ sau buổi thử giọng, như muốn nói cho phóng viên biết cô không hề dựa dẫm vào bất kỳ một ai cả. Vừa mới nhẹ nhõm được chút, cô bỗng cảm thấy sau lưng mình toàn thân có cảm giác toát mồ hôi hột. Một nam phóng viên tầm hơn 30 tuổi, ánh mắt của anh ta chỉ nhìn chằm chằm về phía Tô Tố. Vốn dĩ tưởng sẽ đặt câu hỏi gì đó, nhưng sau khi nhìn kỹ vóc dáng của Tô Tố, anh ta ngẩn ra, tay hoàn toàn cứng đơ, giơ máy ảnh lên. Vừa nãy chỉ chú ý Tổng Tiêu, thêm vào đó cứ nghĩ rằng là người yêu mới của Tổng Tiêu nên bọn họ không dám nhìn. Bây giờ sau khi để ý, không thể kiềm chế mà toàn thân như lửa đốt. Người phụ nữ này, nhất định làm cho người khác chỉ cần nhìn một cái thèm muốn. Tiêu Lăng cau chặt mày, không thoải mái kéo Tô Tố ra sau lưng mình. Cái ánh mắt của người này quá dâm dục, Tiêu Lăng lạnh lùng nhìn phía thân dưới có chút hơi nhô lên của nam phóng viên, sắc mặt của anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị, làm cho người khác cảm thấy như gặp mưa đá. Nam phóng viên định thần trở lại, cứng đờ lùi sau hai bước, những phóng viên khác ngay lập tức vồ cập tới. Tiêu Lăng từ chối phỏng vấn, đưa Tô Tố tiến vào giữa trung tâm bữa tiệc. Trên đường anh gọi cho thư ký Trương, chặn tin tức giải trí buổi tối. Cách Trương,